Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 943, Đế Thích Thiên kia cũng không ngăn cản bọn họ tế bái, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Năm vị trưởng môn bọn Nam Thiên Chân Quân tế bái như vậy chừng một khắc, nhưng vẫn không có biến hóa gì. Nam Thiên Chân Quân quay đầu lại nói với Dư Tắc Thành, ôi, tính chuẩn ngàn lần cũng có một lần sơ suất, đây là trời khiến chúng ta phải chịu diệt vong. Đế Thích Thiên chợt quát, không cần tế bái nữa làm gì, chỉ tổ vô ích. Bọn chúng thấy ta hạ giới cho nên không dám hạ giới, mưu kế nho nhỏ của ngươi không đáng một xu nào, lên đi, ta sẽ tiêu diệt hậu duệ của Kiếm lão nhi, khiến cho lão phải hối hận muôn đời. Nhắc tới Kiếm lão nhân, phân thân Đế Thích Thiên này tỏ ra vô cùng oán hận. Giữa hai người tất có thù sâu hơn bể. Đúng lúc này, một pho pháp tượng tổ sư Hiên Viên kiếm phái chợt động, một người từ trong pháp tượng bước ra, không trung nổ vang một tiếng sấm, tiên âm cùng vang, tiên nhân hạ giới. Nam Thiên Chân Quân và tất cả đệ tử năm đại kiếm phái vô cùng vui sướng. Nam Thiên Chân Quân cúi đầu thi lễ, bái kiến Hoàng Tiêu tổ sư. Vị tổ sư này là Hoàng Tiêu tổ sư, phi thăng tổ sư thứ 17, vào 7.000 năm trước phi thăng theo Trung Hùng tổ sư Vương Âm Dương. Là cường giả vô thượng năm xưa của Hiên Viên kiếm phái, một bộ phá diệt kiếm pháp thiên hạ vô địch, bọn Nam Thiên Chân Quân hết sức vui mừng, nhưng Dư Tắc Thành lại chú ý thấy rằng, trên đạo bảo vị Hoàng Tiêu tổ sư này có rất nhiều vết kiếm, đây là dấu vết từng đại chiến qua, không giống như một vị tiên nhân hạ giới một chút nào, mà giống như một tu sĩ vừa huyết chiến một hồi, đột phá trùng vây xông ra vậy. Hoàng Tiêu tổ sư bước ra khỏi pháp tượng, nhìn xung quanh thiên địa một vòng, lại nhìn đệ tử năm đại kiếm phái, lên tiếng ngâm nga, sáng sớm sợ kiếm yên, chiều tối sợ kiếm lạnh, năng vung kiếm chỉ người, đừng để thân lười biếng. Giọng ông không lớn nhưng khiến cho thiên địa phải chấn động, lại có vô số thanh âm cộng hưởng vang lên. Nhất thời trong cả không trung như có tiên âm vang lên, Hoàng Tiêu tổ sư bước ra một bước, nhẹ nhàng phiêu hốt. Nháy mắt xuất hiện trước mặt Đế Thích Thiên chừng trăm trượng, hai người đối diện với nhau, nhìn nhau chăm chú, thấy hai người bọn họ, tim Dư Tắc Thành không khỏi đập thình thịch như trống trận. Toàn thân Đế Thích Thiên óng ánh kim quang, Hoàng Tiêu tổ sư phất phơ phiêu hốt, nhìn qua một người là cảnh giới kim tiên, một người cảnh giới phi tiên, giữa hai người chênh lệch tới hai bậc, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy trong lòng lạnh toát. Hoàng Tiêu tổ sư nhìn Đế Thích Thiên nói, thì ra là ngươi, Đế Thích Thiên, thì ra ngươi mới là tộc trưởng tối cao của tiên tộc, âm thầm đối địch với chúng ta từ bấy lâu nay. Đế Thích Thiên cười nói, đúng vậy, ta quả thật là tộc trưởng tiên tộc, bất quá đó đã là chuyện quá khứ, hiện tại không còn phân chia tiên tộc tiên nhân gì cả, không phải là ta âm thầm, chẳng qua những người ra mặt chống đối với các ngươi đều đã chết, thật không hiểu các ngươi nghĩ thế nào, tiên giới là của chúng ta, vì sao lại cho đám phàm nhân như loài trùng kiến này tiến vào tiên giới, chia sẻ tiên khí của chúng ta, hưởng thụ thế giới của chúng ta như vậy. Hoàng Tiêu tổ sư nói, thiên địa đại đạo, chúng sinh cùng hưởng, chúng sinh bình đẳng, thiên địa này không phải dành cho chỉ các ngươi thôi. Bọn họ có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân, vì sao không thể hưởng thụ tiên giới? Đế Thích Thiên nói, nói hai chữ đại đạo thật dễ nghe, đám tiên nhân các ngươi tên nào tên ấy nói chuyện cũng thật dễ nghe, nhưng kẻ đê tiện nhất cũng là các ngươi, hiện tại đang vây công năm thiên giới của các ngươi toàn là tiên nhân của các ngươi phi thăng lên. Tiên tộc chúng ta chỉ cần dùng một ít lợi nho nhỏ hấp dẫn. Bọn chúng đã mắc câu, Hoàng Tiêu tổ sư bình thản nói, ta thừa nhận trong số tiên nhân quả thật có hạng người bại hoại. Nhưng ta hỏi ngươi, tiên nhân của năm đại kiếm phái chúng ta có ai là bại hoại không? Đế Thích Thiên nói, không có, tuy rằng chúng ta là tử địch nhưng ta vẫn thừa nhận. Tiên nhân xuất thân từ năm đại kiếm phái các ngươi ai nấy ngay thẳng chính trực, quả thật không ai bại hoại, nhưng chính vì như vậy, các ngươi càng nên bị diệt vong. Các ngươi không biết quyền biến, chỉ biết khư khư với quá khứ, bảo vệ đám phàm nhân như trùng kiến này, cho nên các ngươi càng là tử địch của chúng ta, phải diệt trừ các ngươi trước hết. Hoàng Tiêu tổ sư bật cười ha hà, chỉ là chuồn chuồn lay cục đá mà thôi, nực cười các ngươi không biết tự lượng sức mình, ở tiên giới các ngươi không dám thở mạnh, nhìn thấy chúng ta tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng, xuống đây lại mạnh miệng như vậy. Đế Thích Thiên bị châm chọc cũng không tỏ ra tức giận, chậm rãi nói tiếp, đây là chúng ta học được từ đám tiên nhân các ngươi. Năm xưa Hiên Viên hoàng đế của các ngươi chính là như vậy, sau khi phi thăng lên đó tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, làm một thành viên trong tiên tộc chúng ta. rốt cục trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lúc ấy mới trở mặt, cướp đi hết thảy của tiên tộc chúng ta, cho nên chúng ta đã trưởng thành, biết rằng muốn đánh bại đám tiên nhân các ngươi, tiên tộc chúng ta phải càng đê tiện vô si hơn nữa, như vậy mới có thể đoạt lại tiên giới của chúng ta. Hoàng Tiêu Tổ Sư nói, ngươi nhìn mình mà xem, bại lộ nguyên hình như vậy, chính là tìm chết, ngươi không còn cơ hội, ngươi đã tự để lộ mình, đám hề kia chỉ có thể ngăn cản chúng ta nhất thời. Đợi sau khi chúng ta xử lý xong bọn chúng, khi đó sẽ là lúc tam thanh thiên giới các ngươi hủy diệt, Đế Thích Thiên nói, vậy thì chưa chắc, sở dĩ ta để lộ thân phận của mình, đó là vì tiên tộc chúng ta sau một thời gian chạy lên không gian thứ nguyên cao hơn tìm kiếm hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong ba vị tiên đế mất tích đã lâu, là Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên, đã trở lại tiên giới, Cư Thần Tử, Yêu Kiếm Hoàng, Hỗn Nguyên Lão Tổ, Kim Liệt Thiên của các ngươi đã rời khỏi tiên giới, thăm dò không gian thứ nguyên cao hơn, chỉ còn lại Vương Âm Dương, lấy hai đánh một cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Tất cả tiên nhân bị các ngươi ức hiếp cùng đứng lên, năm đại kiếm phái các ngươi không bao giờ có thể hoành hành tiên giới, bất quá những chuyện này, một phân thân nho nhỏ như ta không biết rõ. Nhưng ta biết, hôm nay là lúc ngươi phải chết, lúc phân thân thứ nhất của ta cầu viện, bản thể đã phát hiện ra kế hoạch của các ngươi, định lừa chúng ta hiện thân hạ giới tiến hành giết chết, nhưng các ngươi cũng thật sự không ngờ, trong lúc các ngươi điều tra tất cả thế lực tiên tộc chúng ta, chuẩn bị chu đáo, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, liên hệ với các tiên nhân phi thăng của Liên Minh Lục Kiếm là Trường Bạch Kiếm Phái, Thất Hoàng Kiếm Tông, Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, A Đê Bà Nguyên Kiếm Phái, còn có Thập Đại Ma Môn cùng các tiên nhân phi thăng có âm mưu từ trước cùng nhau tập kích thiên giới của các ngươi, tạo ra chấn động thời không, hình thành thời không loạn lưu, khiến cho các ngươi không thể hạ giới, không thể cứu viện cho đám đệ tử hậu bối. Hỗn Nguyên Kim Tiên ngươi có thần thông thấu không việt giới, cho nên ngươi mới có thể đột phá thời không loạn lưu hạ giới tới nơi này. Nhưng cũng vì ngươi thấu không việt giới, xuyên qua thời không loạn lưu, hao tổn quá nặng nề, chỉ còn lại cảnh giới phi tiên, mà ta vẫn còn cảnh giới kim tiên. Nếu bản thể hai ta gặp nhau, cả hai đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên, có lẽ ta không dám đánh với ngươi. Hiện tại cảnh giới của ngươi thấp hơn ta hai bậc, hơn nữa còn là bản thể ở đây. Giết ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn chết đi, cho nên ta không thể nào không giết, bằng không ta sẽ có lỗi với bản thân mình. Hoàng Tiêu Tổ Sư cười nói, ngươi không biết ở đây là nhân gian hay sao? Ở nhân gian, tiên nhân như chúng ta chỉ có cảnh giới phản hư chân nhất, thực lực hai ta tại đây tương đương. Đế Thích Thiên nói, lý thuyết là như vậy, hai ta thực lực tương đương, nhưng trên người ta có tiên khí kim tiên, mà ngươi chỉ có tiên khí phi tiên. Tuy rằng hai ta thực lực tương đương, bất quá tiên khí này không thể nào tự sinh ra được. Hoàng Tiêu Tổ Sư nhìn thoáng qua thiên địa xung quanh, miệng lẩm bẩm, thật ra sau khi ta chết, đọa nhập luân hồi, làm một kiếp người mới, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Vừa dứt lời, lập tức hào quang vạn đạo lóe lên, hai tiên nhân lao vào chiến đấu với nhau kịch liệt, chỉ trong thoáng chốc, giữa trung tâm chiến trường xuất hiện một quả cầu ánh sáng rất lớn. Có chừng ngàn trượng, trong đó tiên khí ngưng tụ, vạn pháp tập trung. Mọi người kinh ngạc nhìn quả cầu ánh sáng này, trong mắt bọn họ, quả cầu này đại biểu cho pháp thuật kiếm pháp khác nhau, kim đan chân nhân sẽ nhìn thấy pháp thuật kiếm pháp cảnh giới kim đan. Nguyên Anh chân quân nhìn thấy pháp thuật kiếm pháp cảnh giới Nguyên Anh. Phản hư chân nhất nhìn thấy pháp thuật kiếm pháp cảnh giới phản hư, mọi người quan sát mài mê, cảm thấy tâm thần sảng khoái, vô số khó khăn trong khi tu luyện lập tức được giải quyết dễ dàng, khiến cho ai nấy quan sát say mê không dứt. Đột nhiên một thanh âm rơi vào tai các Nguyên Anh chân quân của năm đại kiếm phái, ta là Hoàng Tiêu của Hiên Viên kiếm phái, trận chiến này ta sẽ cùng chết với phân thân Đế Thích Thiên, phân giải hoàn toàn tâm ma tàn ảnh, nếu ta thất bại, các ngươi lập tức chia ra tứ tán mà chạy. Ba ngày sau, thời không loạn lưu tiêu tan, các tiên hữu khác sẽ cùng nhau hạ giới, đánh chết phân thân Đế Thích Thiên này, các ngươi hãy nghe cho kỹ. Trong vòng trăm năm nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt Liên Minh Lục Kiếm Trường Bạch Kiếm Phái, Thất Hoàng Kiếm Tông, Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, A Đê Bà Nguyên Kiếm Phái, bọn chúng đã phản bội tiên nhân, vô cùng đáng chết. Trong lúc Hoàng Tiêu Tổ Sư nói chuyện, quả cầu kia càng ngày càng sáng, kim quang càng ngày càng nhỏ lại. Xem ra Hoàng Tiêu Tổ Sư đã phát quy đè ép phân thân Đế Thích Thiên dần dần thu nhỏ, khiến cho kim tiên cũng không chống được. Thình lình Đế Thích Thiên nhảy mạnh một cái, thoát ra khỏi vòng chiến, không thèm để ý tới Hoàng Tiêu Tổ Sư công kích.

nhưng quả thật vừa rồi ông đã thân tử đạo tiêu, đọa nhập luân hồi. Chết vì Hiên Viên kiếm phái chúng ta, cả đời ông vì Hiên Viên kiếm phái ta, hôm nay tử trận nhưng không hề hối hận, ông đã tử trận xa trường, có lẽ chúng ta cũng sẽ tử trận như ông, đi theo ông. Đệ tử Hiên Viên, các ngươi có sợ tử trận không? Ta không sợ, ta là đệ tử Hiên Viên, sống vì Hiên Viên, chết cũng vì Hiên Viên. Cho dù hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt, chết vì Lý Tường, niềm tin của mình, ta cũng không bao giờ hối hận, đối phương chính là tiên nhân, như vậy thì sao? Chỉ cần ở thế giới thương khung này, chịu hạn chế của pháp tắc thiên đạo, nó cũng phải có lúc tử vong, nó đã đùa giỡn với chúng ta hàng ngàn hàng vạn năm qua, vô số tiền bối của chúng ta bị nó hại chết, hôm nay đã tới lúc chúng ta báo thù. Vì trưởng môn Thạch Cơ, vì bản thân chúng ta, hãy liều chết một trận. Nam Thiên Chân Quân tường nhớ trưởng môn Thạch Cơ, dùng những lời này kích phát ý chí chiến đấu của mọi người, quân đau thương tất thắng. Sau đó ông chợt gầm to, đệ tử Hiên Viên, ở đâu, kiếm của các ngươi có còn không? Lập tức có vô số thanh âm vang lên, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, tuy kiếm không còn lòng này còn. Lúc chiến ca vang lên là tiến tới không quay đầu, không còn đường lui nữa, chỉ có nước ra sức chiến đấu tới cùng, hiên ngang chịu chết. Dù sao cũng đã không còn đường lui, vậy hãy ra sức đánh một trận. Theo tiếng ca này, Dư Tắc Thành cảm giác huyết mạch toàn thân mình như trào sôi, hận không thể lập tức rút kiếm giết địch. Vô số đệ tử Hiên Viên cất tiếng ca theo, khiến cho cả thế giới này bắt đầu lay động kịch liệt theo tiếng ca. Chính tầng mây bắt đầu quay cuồng, khí thế chiến đấu kích động trong lòng mọi người. Sau khi Vạn Kiếm Ma Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái lần lượt thất bại, hiện tại đến lượt Hiên Viên Kiếm Phái, nháy mắt hơn 200 đệ tử hóa kiếm cưu. 6 người một tổ, 6 tổ một trận, 6 trận 216 người thành đại trận. Nam Thiên Chân Quân đứng trước trận, mọi người hóa cưu xông về phía Tâm Ma Tàn Ảnh. Lúc này Tâm Ma Tàn Ảnh đã sống lại, thở hồng hộc nói, con bà nó, ngự kiếm thuật này biến hóa từ khi nào vậy? Sau đó Tâm Ma Tàn Ảnh nhìn thoáng qua kiếm cưu từ trên trời đang bổ xuống mình, quát lớn, cưu kiếm thuật ư, dám đấu với ta ư, xem ta phá đây. Long kiếm, chữ thuật còn chưa ra khỏi miệng nó, thình lình một dao động thần kỳ truyền đến, là thấu không đại thần niệm thuật phát ra vô số thần niệm, hình thành một trường lực lượng kỳ dị, lúc này vạn pháp không còn hiệu lực, nguyên khí tiêu tan. Dưới thần niệm của thấu không đại thần niệm thuật, hết thảy dao động bí pháp đều bị hóa giải, Tâm Ma Tàn Ảnh hét thảm một tiếng, tan tác thành nhiều mảnh, Nam Thiên Chân Quân lặng lẽ phát ra phá hồn diệt thế thuật, trong lúc Tâm Ma Tàn Ảnh còn chưa kịp chuẩn bị, Nam Thiên Chân Quân đã giáng xuống một đòn, tập hợp tất cả pháp lực của 200 kim đan chân nhân Hiên Viên kiếm phái phát ra phá hồn diệt thế thuật, đánh cho đối phương tan nát, màn sương đen lượng lờ, Tâm Ma Tàn Ảnh sống lại. Lần này nó không nói gì, bắt đầu thi triển kiếm thuật mới. Lần này không biết nó thi triển kiếm thuật huyền bí gì, nhưng vô ích. Nam Thiên Chân Quân lại giáng xuống một đòn phá hồn diệt thế thuật, phá hồn diệt thế thuật hết sức thần kỳ, mượn sức mạnh của thiên địa đánh chết cường địch. Kẻ trúng thuật bị thiên địa bất dung, nhất định hồn phi phách tán, Tâm Ma Tàn Ảnh lại một lần nữa tan tác, trở thành màn sương đen. Lần này cũng không biết nó dở ra môn kiếm thuật gì, đã chết ngay tức khắc. Lúc này một đạo bàn nguyên vô hình bay ra, rót vào trong kiếm cưu. Lập tức tất cả đệ tử Hiên Viên cảm thấy toàn thân chấn động, có được lực lượng vô cùng. Bàn nguyên của Tâm Ma Tàn Ảnh vừa rồi tan nát bị bọn họ hấp thu. Mọi người cùng hưởng, chợt có đệ tử cất tiếng kêu lên, đây là sát kiếm thuật của sát ma tông, ta vừa lãnh ngộ được, sau đó là tiếng thành lam vang lên, ta ngộ được long kiếm thuật, ha ha, thì ra là như vậy. Rồng cởi gió ngự mây, vừa khéo phù hợp với bạo vũ kiếm pháp của ta, hai lần đánh chết Tâm Ma Tàn Ảnh. Bàn nguyên đều bị Hiên Viên kiếm phái hấp thu, không bay ra ngoài loạn xạ, cho nên đệ tử Hiên Viên lập tức kế thừa hai môn kiếm thuật, Tâm Ma Tàn Ảnh sống lại rất nhanh, nhưng lần này nó hóa thành bốn bóng người. Một người tinh quang lấp lánh, người thứ hai minh khí dày đặc, đây nhất định là hai môn kiếm thuật của Tinh Cơ Kiếm Tông và Minh Thần Kiếm Ma Tông, người thứ ba như núi như vực. Đây là uyên kiếm thuật, người cuối cùng là một đạo thanh quang, không biết là môn kiếm thuật gì. Trong 17 môn kiếm thuật mà Tâm Ma Tàn Ảnh có được, Liệt Thiên kiếm phái được khí kiếm thuật. Hỗn Nguyên kiếm phái được linh kiếm thuật, Vạn Kiếm Ma Tông, được ngự kiếm thuật, Ma Kiếm Yêu Tông được luyện kiếm thuật, Hiên Viên kiếm phái được cưu kiếm thuật. Ngoài ra, Tâm Kiếm Thiền Tông có được tâm kiếm thuật, thiền kiếm thuật, ngộ kiếm thuật, tinh kiếm thuật của Tinh Cơ Kiếm Tông, sát kiếm thuật của sát ma tông. Minh kiếm thuật của Minh Thần Kiếm Ma, Còn có những môn kiếm thuật mà tâm ma tàn ảnh vừa sử dụng như điệp kiếm thuật, long kiếm thuật, kính kiếm thuật, nguyên kiếm thuật, tổng cộng là 17 môn kiếm thuật. Tâm ma tàn ảnh có tất cả 17 phân thân, là do giới chủ Tam Thanh Thiên Giới Đế Thích Thiên chọn lọc tu luyện 17 môn kiếm thuật, hóa thành phân thân. Bởi vì phải đối phó năm đại kiếm phái cho nên hóa đi năm phân thân, truyền thụ tâm kiếm thuật, thiền kiếm thuật, ngộ kiếm thuật cho Lưu Thi Vận và Vương Thư Nguyên, lại hóa đi ba đạo. Trong trận chiến với Hoàng Tiêu Tổ Sư, cùng phân thân Đế Thích Thiên lại mất thêm một đạo. Đại chiến nãy giờ, tâm ma tàn ảnh bị Liệt Thiên kiếm phái, Vạn Kiếm Ma Tông hủy diệt hai đạo, lại bị Hiên Viên kiếm phái hủy hai phân thân, hiện tại chỉ còn lại bốn phân thân cuối cùng. Lần này nó phát hiện ra năm đại kiếm phái hết sức hùng mạnh, không thể chiến đấu như trước nữa, đành phải hiện hình tất cả. Dốc hết toàn lực đánh một trận, bốn phân thân đồng thời xuất hiện, Nam Thiên Chân Quân sửng sốt. Nhưng ông nhanh chóng lựa một trong bốn phân thân phát ra một đòn phá hồn diệt thế thuật, lập tức tâm ma tàn ảnh chỉ còn lại ba phân thân. Ba phân thân còn lại nhanh nhẹn phát động tấn công đại trận kiếm cưu. Nháy mắt vạn đạo hào quang dâng lên, thật ra Nam Thiên Chân Quân vốn chỉ có thể phát ra một đòn phá hồn diệt thế thuật. Lúc trước trưởng môn Thạch Cơ đại chiến Bát Tàng Môn, cũng chỉ có thể phát ra một đòn, sau đó lập tức không còn chiến lực. Nhưng trận chiến này, Nam Thiên Chân Quân đã phát ra ba đòn liên tiếp, quả thật khó tin. Sở dĩ ông làm được như vậy là nhờ một người, chính là Dư Tắc Thành. Sau khi Dư Tắc Thành lãnh ngộ Hồng Mông Tử Quang, đại chiến bắt đầu, hắn lập tức tụ tập tử quang này vào kiếm ý như thiên của mình, hóa kiếm ý căn bản nhất của mình thành lực than uy. Cái gọi là lực thần uy thật ra là một loại pháp tắc thiên đạo được dung hợp cài biến, một biện pháp thông qua cài biến đạt được lực lượng biến dị, từ đó phát huy lực lượng của mình tới cực hạn, trở thành lực lượng vô thượng, uy của thần. Lấy một tỷ dụ minh họa, ở nhân gian này, cường giả mạnh nhất là phản hư chân nhất, lấy đó làm tiêu chuẩn. Lực lượng mà phản hư chân nhất có được là 10, tỷ như thực lực của Kim Tâm Đại Trưởng Lão, Hồng Phát Lão Tổ, Côn Bằng Yêu Vương, Lão Điên, đây là lực lượng tối đa mà thế giới vật chất này có thể dung nạp được. Nhưng sau khi có được lực thần uy, có thể khiến cho nó bạo phát trong nháy mắt, vượt qua hạn chế của thế giới, từ 10 thành tiêu chuẩn có thể phát huy lên thành 13, 14 thành thực lực, thậm chí là mấy chục thành. Lực đại thần uy là lực lượng do dung hợp vô số loại pháp tắc thiên đạo mà đạt được, có thể phát ra hơn trăm thành thực lực tiêu chuẩn. Còn lực trung cực thần uy, lần trước ở Đại hội Thiên Lại đã xuất hiện một lần, bất quá lần ấy tứ sư huynh đã không phải là người, cũng không phải sinh linh, mà là một thể tập hợp sinh mạng kỳ dị, thống nhất lực huyết hồn của 126.000 vạn chiến sĩ dị tộc, sinh ra sinh vật biến dị, cũng gần giống như pháo đài thiên lại hóa thân thành thiên lại cự nhân. Sau này tuy rằng đã được Dư Tắc Thành thanh trừ tạp chất, sinh vật biến dị kia lại trở thành tứ sư huynh, nhưng y muốn khống chế sử dụng lực trung cực thần uy kia, cần phải lặng lẽ tìm tu hàng ngàn hàng vạn năm nữa. Thật ra Hiên Viên Thần Kiếm cũng là một loại lực lượng trung cực thần uy, tập hợp 3.000 đại đạo trong khoảnh khắc sinh ra tác dụng thần kỳ, nhưng cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc mà thôi. Thật ra lực thần uy là một phương pháp bạo phát, nhờ vào biến hóa biến dị để đạt được lực lượng hùng mạnh hơn. Nhưng nếu sử dụng nó không giới hạn, sẽ sinh ra thương tốn nhiều mặt đối với bản thể. Còn tiên nhân hạ giới, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay tiên nhân Tu La, vì bọn họ tồn tại dưới hình thức sinh linh trên thế gian này, cho nên thực lực hùng mạnh nhất có được trong cơ thể cũng chỉ là 10 thành, là lực lượng tối đa mà phản hư chân nhất có thể đạt tới, không thể vượt qua được hạn chế của thiên địa. Nhưng vì tiên nhân tồn tại đã lâu, cho nên thủ đoạn khống chế lực lượng của họ mạnh hơn tu sĩ nhân gian không biết bao nhiêu mà kể. Thật ra hào quang kim tiên của phân thân Đế Thích Thiên hay lực phi tiên của Hoàng Tiêu Tổ Sư chính là biểu hiện của các thủ đoạn khống chế lực lượng. Bọn họ có thể thông qua thủ đoạn khống chế lực lượng hoàng mỹ của mình, phát huy 10 thành thực lực của bản thân mình tới mức độ hoàng mỹ nhất, đạt được hiệu quả 13, 14 thành thực lực, thậm chí là vài chục thành. Nhưng thực lực sẵn có của bản thân bọn họ cũng chỉ là 10 thành, không hề thay đổi. Chỉ là thủ đoạn khống chế lực lượng của họ đạt tới mức hoàng mỹ tinh vi mà thôi. Chuyện này cũng giống như một thanh niên trai tráng ở thế tục học qua công phu quyền cước, có thể dễ dàng đánh bại vài thanh niên khác như mình, thậm chí là 7, 8, 10 người. Nhưng nếu đối phương người đông thế mạnh, một đống người bao vây lại, y cũng sẽ bất lực, chỉ còn nước ngồi xuống đất ôm đầu lãnh đòn mà thôi. Phân thân Đế Thích Thiên hạ giới, hào quang kim tiên của y chỉ là một thủ đoạn khống chế lực lượng, trong đó cũng ẩn chứa lực thần uy. Nhưng thực lực chân chính của y cũng chỉ là phản hư chân nhất, nhìn bề ngoài y đánh chết dễ dàng năm vị chân nhất thần quân trưởng môn Thạch Cơ, thật ra đó chỉ là tá lực đà lực, nhờ đối phương không tin thông tin trận, lấy lực lượng đối phương đánh bại chính đối phương. Nếu năm vị chân nhất thần quân không bị cảnh tượng hạ giới của y làm cho mê hoặc chấn nhiếp, bình tĩnh sử dụng thực lực bản thân chiến đấu với y một trận, lúc ấy cũng chưa biết hưu chết về tay ai. Nói đi cũng phải nói lại, cái gọi là chấn nhiếp, và bộ lừa gạt làm cho đối phương khiếp đảm, không thể phát huy thực lực của mình, đó cũng là một loại năng lực. Đạo hữu mắc mưu bần đạo là vì đạo hữu ngu, ráng chịu, đáng tiếc rốt cục Đế Thích Thiên gặp phải Hoàng Tiêu Tổ Sư còn cao tay hơn y, dù rằng y cao hơn ông hai cảnh giới, nhưng rốt cục vẫn bị ông đồng quy ư tận, đây là sự khác nhau của hai loại lực lượng. Lực thần uy cải biến bạo phát, gia tăng thực lực trong nháy mắt. Còn tiên khí khống chế hoàng mỹ, tha hồ phát huy lực biến ảo, dùng lực lượng yếu ớt của mình đạt tới hiệu quả tương đương lực lượng hùng mạnh. Giữa hai lực lượng này cũng không xung đột với nhau, cũng chỉ là pháp môn vận chuyển lực lượng, cũng không có cái gọi là bên mạnh bên yếu. Quan trọng là ở năng lực của người sử dụng nó, bởi vì không có pháp thuật hùng mạnh nhất, mà chỉ có người sử dụng hùng mạnh nhất. Đương nhiên đây chỉ là nói ở nhân gian, trên thế giới thương khung mà thôi, bởi vì nơi này là thế giới vật chất, chứ không phải là tiên giới. Nếu như phi thăng tiên giới, lực lượng không còn bị hạn chế, lúc ấy lại khác. Những điều này Dư Tắc Thành chợt hiểu ra trong khoảnh khắc hắn nâng cao kiếm ý của mình, đạt được tâm đắc không thể dùng lời lẽ nào diễn tả. Thì ra là như vậy, cho nên Nam Thiên Chân Quân sử dụng phá hồn diệt thế thuật, cứ mỗi lần sử dụng, Dư Tắc Thành lại lợi dụng lực thần uy mà mình mới vừa đạt được, tiến hành hỗ trợ cho sư phụ. Nhờ vậy Nam Thiên Chân Quân mới có thể xuất ra 3 lần, nhưng sau 3 lần, 6 người tạo thành trận kiếm cưu của ông cũng đã cạn kiệt chân nguyên, sức cùng lực kiệt. Lúc này vô số kiếm quang đánh úp tới, kiếm cưu chợt biến, vượt không mà đi. Nhưng kiếm quang này là do 3 phân thân cuối cùng của tâm ma tàn ảnh đồng thời phóng xuất. Bọn chúng có được thân thể tiên nhân, khống chế hoàng mỹ, lại có được lực thần uy, nháy mắt bạo phát. 3 phân thân này phát ra một đòn dốc hết toàn lực, vì chúng thấy cưu kiếm thuật của Hiên Viên kiếm phái vô cùng đáng sợ, đánh chết 3 phân thân chỉ trong nháy mắt. Cho nên lúc này là lúc liều mạng một mất một còn, mỗi một đòn chúng phát ra đều ẩn chứa lực thần uy trong đó, đối mặt công kích của tâm ma tàn ảnh. Kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái tuyệt đối không thể chống lại. Tuy rằng có thể phân tán thương tổn trải đều cho mọi người, nhưng chuyện này rất có thể khiến cho tất cả mọi người chết sạch. Nam Thiên Chân Quân nhanh chóng niệm pháp chú, rốt cục phân giải kiếm cưu. Hóa nguy thành an, chỉ trong nháy mắt, kiếm cưu tách rời, hóa thành 36 kiếm trận 6 người. Nhanh chóng bay đi tứ tán. Lúc bay đi như vậy, sản sinh ra một lực đẩy mênh mông kỳ dị, khiến cho 36 trận kiếm cưu này thay đổi phương vị, na di trong nháy mắt, nhờ đó né tránh đòn công kích điên cuồng của đối phương. Đương nhiên dưới kiếm quang của tâm ma tàn ảnh, nhất định cũng có đệ tử Hiên Viên bị đánh trúng. Chuyện này cũng đành chịu, chỉ có thể thí xe giữ tướng, còn lại phải nghe theo mệnh trời. Lập tức kiếm cưu giải tán, mạnh ai nấy chạy. Trong khoảnh khắc này, giữa đất trời chỉ còn lại một loại nguyên lực, chính là hỏa diễm, liệt diễm phần thiên, Hỗn Nguyên kiếm phái đã ra tay, mà trên mặt đất. Kiếm ánh mênh mông xuất hiện, ma kiếm yêu tông cũng đã xông vào, vòng chiến. Đồng thời những đệ tử còn sống sót của liệt thiên kiếm phái, vạn kiếm ma tông, còn có đệ tử Hiên Viên kiếm phái vừa chạy đi quay trở lại, tất cả cùng nhau đánh về phía 3 phân thân cuối cùng của tâm ma tàn ảnh, loạn chiến bắt đầu, không còn phối hợp như trước nữa. Ai nấy vung kiếm trong tay đánh về phía đối phương, lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, thiên địa nguyên khí biến hóa như nước thủy triều, họa trời xuất hiện liên tu bất tận. Kiếm quang bắn tung tóe, máu tươi cũng bắn khắp nơi, đặc biệt tới khi một phân thân của tâm ma tàn ảnh bị Hỗn Nguyên kiếm phái, ma kiếm yêu tông hợp lực đánh chết, có người kế thừa được nguyên kiếm thuật, lập tức tất cả mọi người đều trở nên điên dại, chỉ cần giết chết đối phương là được kiếm thuật vô thượng, là có thể giúp cho môn phái không còn kiếp nạn, là có thể làm rạng rỡ tổ tiên, có được hết thảy, cho nên tất cả mọi người ra sức chiến đấu điên cuồng. Trận chiến lúc này trở nên vô cùng đẫm máu, vô số kiếm quang bay lượn, vô số đệ tử chết trận, hóa thành tro bụi liên tục, nhưng không ai lui về phía sau, giờ phút này ai nấy đều liều mạng xông lên phía trước, sống cũng không lấy gì làm vui, chết cũng không lấy gì làm buồn, giờ phút này sinh tử đã bị gạt sang bên, chỉ còn có chiến. Vô số người hát lên chiến ca, phát ra một đòn mạnh nhất sau cùng của bản thân, chỉ vì nỗ lực đánh cho đối phương bị thương, hoặc làm cho động tác đối phương ngưng trệ trong giây lát. để tạo ra cơ hội cho đồng bạn của mình. Vô số kim đan nổ tung, chính là công kích sau cùng, hy sinh bản thân mình hóa thành kiếm quang, công kích địch nhân, chiến, chiến, chiến, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng thảm thiết. Chân nhất thần quân tử trận, Nguyên Anh chân quân xông lên. Nguyên Anh chân quân tử trận, kim đan chân nhân xông lên. Cho dù chết đi cũng phải tắm máu đối phương mới chịu. Trong khoảnh khắc kiếm cưu phân giải bỏ chạy, Dư Tắc Thành có cảm giác như tâm thần vô lực. Nam Thiên chân quân sử dụng phá hồn diệt thế thuật, lấy nguyên lực của tất cả đệ tử hiên viên trong đại trận kiếm cưu làm nguồn. Nhưng có tác dụng chân chính là kiếm trận 6 người làm đầu kiếm cưu, 6 người này là Nam Thiên chân quân, Dư Tắc Thành, Hán Nghiễm sư tổ, cùng 3 vị phản hư chân nhất của 3 kiếm các. 6 người bọn họ phải vận dụng pháp lực toàn thân, để phụ trợ Nam Thiên chân quân xuất ra phá hồn diệt thế thuật kia, đại chiến vừa bắt đầu. Dư Tắc Thành sử dụng phá hồn diệt thế thuật, thấu không đại thần niệm thuật hỗ trợ cho sư phụ. Nhưng hai đòn phá hồn diệt thế thuật sau có thể nói hoàn toàn là nhờ hắn xuất ra, cho nên hắn tiêu hao tâm thần nặng nhất, cho nên khi kiếm cưu phân giải, xuất hiện cắn trà ngược lại, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lập tức rơi vào trong hôn mê, lần hôn mê này không biết bao lâu, rốt cục Dư Tắc Thành phục hồi tinh thần lại. Mở mắt ra chỉ thấy Vân Dương đã ngã về Tây, có lẽ lần này mình hôn mê mất mấy canh giờ, không biết tình hình chiến đấu thế nào rồi, Dư Tắc Thành vội vàng ngồi dậy, phát giác ra mình đang ở trong một pháp khí không gian ân thân, pháp khí ư. Đây chính là thứ mà đệ tử luyện khí kỳ sử dụng, vì sao mình lại ở trong này? Lúc này trước mặt Dư Tắc Thành có một người xuất hiện, theo như pháp y, chính là đệ tử ẩn kiếm các ngoại môn hiên viên kiếm phái. Những đệ tử này toàn là những kẻ không thể tiến vào nội môn, nhưng cũng là tinh anh được chọn ra ở ngoại môn, hoặc là hậu duệ hiên viên trên gò hiên viên. Bọn họ phụ trách quét dọn chiến trường, cứu hộ người bị thương, thu thập tàn thi, giữ gìn chiến trường. Dư Tắc Thành thấy y bèn hỏi, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Tên đệ tử này đáp, vẫn còn đang chiến đấu, tâm ma tàn ảnh chỉ còn lại một phân thân. 4 canh giờ trước, bọn họ đã đánh ra ngoài vạn dặm trên thương khung hải, lúc ấy ngài hôn mê, trưởng môn giao ngài cho chúng ta bảo vệ. Nhưng hiện tại đám tán tu tới dọn dẹp chiến trường quá đông, khiến chúng ta bị thất lạc, bất đắc dĩ đệ tử phải đưa ngài lẫn trốn ở nơi này. Mỗi lần năm đại kiếm phái đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, sẽ có vô số tán tu tới dọn dẹp chiến trường, tìm may mắn. Tỷ như Khai Tông tổ sư của Sát Ma Tông, Tinh Cơ Kiếm Tông vậy, cũng nhờ chuyện này mà nhặt được kiếm thuật vô thượng, Khai Tông lập phái, thật ra cũng không hẳn là tán tu, có rất nhiều cao nhân thượng môn, trung môn ngụy trang làm tán tu, chạy tới đây thanh lý chiến trường. Cho dù là không được kiếm thuật vô thượng, chỉ cần nhặt được một hai thanh phi kiếm vô chủ, cũng sẽ phát tài không nhỏ. Lần nào cũng là như vậy, năm đại kiếm phái đã có kế hoạch ứng phó chuyện này. Những kiếm các của hiên viên kiếm phái thành lập chính là có tác dụng vào những dịp này. Nhưng xem tình thế hiện tại dường như bất ổn, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Ra khỏi pháp khí bảo vệ, nhìn qua quang cảnh xung quanh, nơi này vốn là một sơn mạch, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến dạng, trở thành một vùng bình nguyên, trong phạm vi ngàn dặm không còn một gốc cây ngọn cỏ, đã tiêu tan trong chiến đấu. Có thể nhìn thấy vết máu loang lổ trên mặt đất, là máu của những người tử trận. Lúc này trên chiến trường, tán tu đông như kiến, vô số tu sĩ đang dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm bảo vật, thiên địa vạn dặm đã biến đổi hoàn toàn, Dư Tắc Thành cũng không rõ chiến đấu khi trước tiến hành ở nơi nào. Hắn đành ngự kiếm bay lên, lần theo dấu vết chiến đấu bay từ từ tới trước, bay được 5.000 dặm. Dọc trên đường đi toàn là những đống hoang tàn đổ nát, đâu, đâu cũng có dấu vết của họa trời, đâu đâu cũng thấy dấu vết chiến đấu lưu lại, ngoài 5.000 dặm. Nơi này vốn trước kia có một thành thị lớn, trong thành có 10 vạn cư dân. Thế nhưng hiện tại chỉ còn là một hố sâu, nước biển chảy vào trong đó hóa thành một hồ nước lớn, rộng 500 dặm. Không biết cư dân trong thành này có kịp sơ tán hay không, Dư Tắc Thành tiếp tục phi hành về phía trước. Trong hồ nước này, vô số tán tu, có cả phàm nhân đang lặng ngục tìm vớt bảo vật do đệ tử năm đại kiếm phái tử trận bỏ lại. Có phàm nhân chèo thuyền mà vớt, có người chỉ ôm một tấm ván mà vớt. Theo như số lượng và hình dáng bọn họ, có lẽ là cư dân thành này đã kịp sơ tán. Hiện tại trở về, đột nhiên có một phàm nhân trên thuyền cất tiếng kêu to, ta mò được bảo bối, ta được bảo bối, đại tiên mau tới đổi, ta đổi lấy hoàng kim. Lập tức có một phi xa bay nhanh tới, một tên tu sĩ trúc cơ trên phi xa dùng hoàng kim trao đổi bảo vật mà phàm nhân kia vừa vớt được. Dư Tắc Thành thờ ơ liếc qua bảo vật kia một cái, lập tức giật nảy mình, nháy mắt hắn đã na di lên thuyền. Tên tu sĩ trúc cơ nhìn thấy Dư Tắc Thành, sợ hãi tới mức đứng im bất động. Dư Tắc Thành run rẩy cầm lấy bảo vật kia, chính là một chiếc đai lưng. Đai lưng này Dư Tắc Thành đã nhìn thấy rất nhiều lần. Chính là đai lưng mà Phong sư sư tổ Hiên Viên kiếm phái vẫn đeo bên mình không rời một khắc, hiện tại đai lưng này đã tan nát, phù văn linh thạch trên đó không còn, chỉ có thể cho vào lò làm tài liệu luyện khí. Trên đó vẫn còn vết máu, xem ra Phong sư sư tổ lành ít dữ nhiều, có lẽ đã hoàn toàn tiêu vong trong trận chiến này. Phong sư sư tổ đã tử trận, hảo hữu của lão là Vũ Bá sư tổ hẳn sẽ không sống một mình, vậy là hai vị sư tổ hoàn toàn tử trận. Thật ra Phong sư sư tổ trước nay vẫn tỏ ra hết sức lạnh lùng với Dư Tắc Thành. Hồng Nhan Tri Kỷ Mộ Yên tiên tử của lão bị Dư Tắc Thành thuê nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý, tuy rằng lão không có bằng chứng, nhưng có lẽ là nhờ cảm ứng thiên nhân, cho nên lão vẫn có thành kiến với Dư Tắc Thành, mỗi lần gặp hắn là mặt lão lại tỏ ra lạnh như tiền. Hôm nay thấy dấu vết còn sót lại của Phong sư sư tổ đã tử chiến, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng tê tái. Tuy rằng lão không thích mình thật, nhưng vẫn là trưởng bối trong Hiên Viên kiếm phái, cũng như thân nhân trong nhà. Dù có quan hệ không tốt nhưng dẫu sao cũng máu mủ ruột rà, Dư Tắc Thành than dài một tiếng, cất đai lưng hỏng này đi, tiếp tục sử dụng thấu không đại thần niệm thuật vừa phi hành vừa tìm kiếm thi hài. Chưa bay ra khỏi hồ nước, Dư Tắc Thành chợt phát hiện ra khí tức một thanh phi kiếm dưới đáy hồ. Thanh phi kiếm này là một bộ sáu thanh hợp nhất, là phi kiếm mà Nhất Tâm sư bá yêu thích nhất. Năm xưa mình đi thăm Long Thiên Hoàng, từng thấy nó rất nhiều lần. Bộ sáu thanh phi kiếm này đại biểu cho sáu nguyên thần trong thân thể Nhất Tâm sư bá, đại biểu cho ký ức về quá khứ của mình. Kiếm còn mà người không thấy, không cần nghĩ nhiều. Nhất Tâm sư bá cũng đã tử trận, vị Nhất Tâm sư bá lấy một hóa sáu, rất thích thay đổi vẻ mặt đã tiêu tan tại nơi này, không bao giờ còn thấy nữa. Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy đau nhói trong lòng, không khỏi bàng hoàng kinh hoàng. Không biết sư phụ mình thế nào rồi, hai đệ tử của mình ra sao, Dạ Hàng. Nhất Trúc sư huynh, Lục sư đệ, Thất sư đệ, những sương mặt quen thuộc này rốt cục còn có thể gặp lại được mấy người. Lập tức Dư Tắc Thành gia tăng tốc độ, bay nhanh ra xa, nháy mắt hắn đã bay ra khỏi đại lục, tiến vào thương khung hài, biển rộng bao la, mênh mông vô bờ bến. Lập tức Dư Tắc Thành ngơ ngác ngẩn người, không biết phải truy về hướng nào. Hắn nghiến răng một cái, bạo phát thấu không đại thần niệm thuật của mình lan tràn ra bốn phương tám hướng, tiến thành thăm dò dấu vết trận chiến. Hiện tại thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành chỉ có tác dụng trong phạm vi 500 dặm. Vượt qua phạm vi này sẽ không tra xét được gì. Sở dĩ phạm vi thu hẹp như vậy là vì năm xưa hắn tu luyện đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, khiến cho phạm vi thấu không đại thần niệm thuật giảm xuống chỉ còn phạm vi 100 dặm. Sau đó nhờ một lần ngộ đạo, mở rộng được 5 lần, cũng chỉ có phạm vi 500 dặm. Có lẽ hiện tại sư phụ đang khổ chiến, có lẽ thiếu một chút nữa là có thể giết chết địch nhân, có lẽ nếu có mình tham chiến, các vị Phong sư sư tổ, Vũ Bá sư tổ sẽ không phải chết. Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng đau khổ, nôn nóng không yên, thình lình hắn quát lớn một tiếng, biến cho ta, mở rộng thiên địa. Sau khi Dư Tắc Thành đạt được hồng môn tử quan, hắn nâng cao kiếm ý cơ bản nhất của mình là kiếm ý như thiên. Kiếm ý như thiên là kiếm ý mà Dư Tắc Thành có được đầu tiên, cũng là quan trọng nhất với hắn. Có thể hóa sinh thiên địa, Dư Tắc Thành có thể hóa kiếm ý của mình thành vạn vật trong thiên địa, mượn khí thế vạn vật chém giết cường địch, có thể khai thiên lập địa, hùng mạnh vô cùng. Sau Dư Tắc Thành lại nâng cao kiếm ý này, ngoại trừ mượn dùng khí thế vạn vật thiên địa còn có thể hóa hình, biến kiếm quang thành búa, kiếm ý thành thực thể, đập chết đối phương. Vừa rồi Dư Tắc Thành có được lực thần uy, đã vượt qua cảnh giới hóa hình, từ hình đến chất, hiện thực hóa kiếm ý của mình. Thật ra chuyện này cũng tương tự tâm kiếm thuật của Tâm Kiếm Thiền Tông, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể biến ảo thế giới. Thật ra là chịu ảnh hưởng của Hiên Viên Thần Kiếm, Dư Tắc Thành gặp Hiên Viên Hoàng Đế, khống chế thiên lại cự nhân luyện hóa Hiên Viên Thần Kiếm. Lực thần uy của Hiên Viên Thần Kiếm quá sức hùng mạnh khiến cho hắn mê say, trong vô tình đã bất chước theo lực thần uy của Hiên Viên Thần Kiếm, vốn kiếm ý của hắn có nguồn gốc từ Hiên Viên Lục Kiếm. Mà Hiên Viên Lục Kiếm có quan hệ móng manh với Hiên Viên Thần Kiếm. Có câu là trăm sông về biên, cho nên lực thần uy của Dư Tắc Thành chính là như vậy, chỉ cần nghĩ là có thể thực hiện, tuy rằng chỉ có thể thực hiện được một, hai phần, sau khoảnh khắc biến hóa sẽ tiêu tan rất nhanh, thậm chí không có được khí thế thiên địa tùy ta mà động như Hiên Viên Thần Kiếm, nhưng cũng là một loại lực thần uy hết sức hùng mạnh. Sau khi trống to, Dư Tắc Thành hợp nhất lực thần uy kiếm ý như thiên cùng thấu không đại thần niệm thuật của mình lại. Ta muốn được thấu không đại thần niệm thuật hùng mạnh nhất, tâm niệm vừa động, lực thần uy lập tức thi hành. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, đầu Dư Tắc Thành tuôn ra máu tươi như suối. Thấu không đại thần niệm thuật chính là tiên thuật vô thượng, lúc Dư Tắc Thành kích phát lực thần uy dung hợp, đã làm sống lại đặc tính bàn nguyên của nó, đánh nát tất cả hạn chế phạm vi thần niệm do trước kia Dư Tắc Thành tu luyện gây ra, cùng liên hệ của Dư Tắc Thành với đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, khiến cho hắn trở lại bình thường. Máu tươi tuôn ra là do pháp thuật mất đi hiệu lực gây ra thương tích. Tuy rằng thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành đã khôi phục lại bình thường, nhưng hắn sẽ không còn sử dụng đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến được nữa. Hiện tại không thể lo được quá nhiều, Dư Tắc Thành lập tức sử dụng thấu không đại thần niệm thuật, dốc hết toàn lực xuất ra, lại sử dụng lực thần uy mở rộng tiếp tục. Nhờ có lực thần uy, vô số thần niệm của Dư Tắc Thành lan tràn ra trong thiên địa, xuyên qua hư không. Nháy mắt phạm vi vạn dặm đều nằm trong thần niệm của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhanh chóng tìm được chỗ sư phụ mình, ở ngoài bay ngàn dặm. Trên một hài đào, các đệ tử còn sống sót của năm đại kiếm phái đang bao vây xung quanh một ngọn núi cao. Trên núi là phân thân cuối cùng của tâm ma tàn ảnh, hình dáng kiếm lão nhân lúc này đã trở nên ảm đạm. Dưới thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành cảm giác có vẻ hư ảo già dối. Nhưng nó vẫn thủ vững trên núi cao, không cho bất cứ ai xông lên. Kỳ thật cũng không xông lên được, những đệ tử năm đại kiếm phái còn sống sót xem ra không ai còn đủ sức dỡ kiếm lên. Thì ra là ở đó, Dư Tắc Thành vừa định bay về phía hài đảo, đột nhiên thần niệm của hắn phát hiện ở hướng ngược lại với hài đảo, có một màn sương đen mờ tới cực điếm đang liều mạng chạy trốn. Màn sương đen kia rõ ràng là hình dáng của kiếm lão nhân. Rất nhanh trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện một ý nghĩ, kim thiền thoát xác, chặt đuôi cầu sống, nó muốn chạy trốn, nó muốn chạy trốn. Dư Tắc Thành lập tức nổi giận đùng đùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.